Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Kêu lên làm cho mọi người đang quỳ lại bị một phen đứng tim. Cả đám súng lại xem xét sự tình thì liền run rẩy. Phải Hương án nên đã tế sao mà lắp bắp. Mẹ vừa nhìn tôi. Ông Dinh trưởng tộc kinh hãi quay ngoắt lại nhìn cái cảnh quan tài đang nghi ngút khói hương ở trong nhà mà dùng mình ớn lạnh. Nhưng mà xung quanh dân làng và quan khách đông lắm cho nên là nói cứng. Con này, mẹ đang nằm kia kìa, sức đâu mà ngồi dậy mà nhìn mày hả? Thôi, nhanh nhanh làm lễ rồi còn nhập thố cho bà cụ đi, mất giờ hoàng đạo là chết đó. Mụ Hoa vẫn còn đang nằm co ro một góc mà kể cho lời ông Dinh dọa nạt. Nhưng mà lần này thì mụ đã bán tín bán nghi. Mụ tin mẹ chồng của mụ tức là bà Ngạc vừa hiện hồn về từ một thế giới u minh, rồi nhập vào trong cái ảnh trắng đen trên bàn thờ. Vì ngay lúc mà mụ ngước mắt nhìn lên thì khuôn mặt khô đét vô hồn trong tấm ảnh của bà Ngạc vừa trừng mắt nhìn lên chòng chọc. Đây đã là lần thứ hai kể từ khi đưa xác của bà Ngạc về nhà, à đã thấy sự lạ. Mới đêm qua thôi, sau khi bỏ sang dãy buồng ngủ riêng, à đã thấy rõ một bóng người mặc áo trắng, tóc xõa ra che kín cả dung nhan, đầu đội nón mê đang lù lù đứng ở cửa phòng. Cái dáng còng dạp đó đích thị là của bà Ngạc chứ chẳng phải là của ai. Thành thử là đêm qua à có gọi chị Dung người làm lên nằm cùng, rồi cả đêm trong đèn tuyệt nhiên không dám ngủ. Giờ đây chứng kiến cảnh bà Ngạc quắc mắt nhìn mình thì à đã tin rằng thế giới cõi âm là có thật và vong hồn của bà Ngạc vẫn còn lẩn khuất trong căn nhà này. Tuy nhiên à cũng dáng đóng tròn vai hết ngày hôm nay, rồi ngày mai thôi à sẽ đi mời thầy về chấn điểm căn nhà này để hồn ma của mẹ chồng mình thôi quấy quả. Đám tang của bà Ngạc diễn ra khó nhọc lắm, từng cơn gió vùn vụt đập vào chiếc xe tang nặng nề tiến ra nghĩa trang làm cho nó nghiêng ngả đi mấy lần. Dân làng về hò nhau đỡ, nếu không quan tài đổ ra thì phiền lắm. Mưa gió ầm ầm làm cho huyệt mộ của bà Ngạc ngập đầy nước, khó khăn lắm người ta mới tát được đi quá nửa. Quan tài của bà cứ lềnh phềnh nổi trong huyệt, dân làng phải dùng xà beng nhấn hai đầu xuống rồi thi nhau lấp lại. Mất một lúc thì bà Ngạc mới yên lòng. Mưa rơi lập cập, sớm chớp lập lòe rền vang như giận dữ. Đoàn người đang tính quay trở lại nhà thì một bóng đen lao vụt qua mặt của mụ Hoa rồi kêu lên ba tiếng ngài oán. Mụ kinh hãi như á khẩu, tim như muốn vọt ra khỏi lồng ngực. Luống cuống thế nào ngã ngồi xuống nền nghĩa địa ẩm ướt. Lên lúc đó thì ánh mắt của mụ quét qua dãy bia mộ cao đang ngả màu rêu phong. Ánh mắt kinh hãi, mặt tái lạc thần. Tứ chi rụng rời khi nhận ra thân ảnh của bà Ngạc đang đứng im lìm ở trong gió. Nước mưa nhễu xuống thành dòng chảy xuống bộ quần áo nâu sồng rách bươm. Bà Ngạc đứng giữa mưa gió, sấm chớp rồi cất giọng trầm trầm. Hoa, về hầu mẹ con ơi. Trong đám người đưa tang đó có một đứa bé theo gia đình đến tiễn đưa bà Ngạc. Đứa bé đó chợt giật tay của cha rồi lầm đũi tiến sát đến bên mộ. Nó ghé sát tai rồi thì thầm một câu trước khi tiếng dân làng kéo mụ trở lại thực tại. Cụ ấy vật chết chồng của mày rồi. Giờ tí đêm nay cụ ấy về đón bà đi nốt. Giờ tí đêm nay. Tai của mụ như ù đi, hồn vía bay đi gần hết. Một thanh âm ai oán gào lên giữa nghĩa địa, rồi tắt lịm trong tiếng sấm chớp đi đùng. Xin cảm ơn quý khán thính giả đã chú ý đón nghe. Xin kính chào tạm biệt quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị trong những câu chuyện tiếp theo. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.